Vô Thượng Sát Thần, chương 2392, đệ nhất chân truyền. Gocchuyenaudio.com. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm đột nhiên một chỉ bắn ra. Vô số hình trăng lưỡi liềm huyết sắc chuồn chỉ từ hắn giữa ngón tay gào thét mà ra. Nháy mắt dung nhập cái kia huyết sắc kiếm khí bên trong. Vô dụng, ta đây đồng hóa lĩnh vực, có thể đồng hóa tất cả năng lượng, đồng thuật cũng là thần thông lực lượng. Ta như thường có thể đồng hóa, Tử Vân Phong cười lạnh nói. Một chiêu này, thế nhưng là hắn áp đáy hòm chiêu số. Dù là đối mặt Phong Hầu cường giả, hắn cũng có năng lực một trận chiến. Chỉ cần thi triển thần thông lực lượng, hàm chứa năng lượng ba động, hắn đều có thể đồng hóa. Muốn tới gần hắn đều khó, lại càng không cần phải nói tổn thương hắn. Chủ yếu nhất là, những cái kia hình trăng lưỡi liềm huyết sắc chớp lóe dung nhập huyết sắc lợi kiếm sau đó. Nhìn qua cũng không có bất luận cái gì khác biệt, lại làm sao có thể đánh bại hắn đây? Tử Vân Phong ở trên cao nhìn xuống, một bộ nhìn run rế bộ dáng. Tử Vũ Phong đỉnh, Tử Sam đám người vẫn như cũ chú ý phía dưới chiến đấu. Không hổ là Phong chủ tôn nhi, Vân Phong một chiêu này cũng đã đứng ở thế bất bại. Cái kia Tiêu Phàm, liền tựa như một cái thằng hề ở cái kia nhảy nhót. Người nào nói không phải đây? Lúc trước Vân Phong thế nhưng là tìm ta thí chiêu. Nhưng ta căn bản không có bất luận cái gì biện pháp bài trừ một chiêu này. Hiện tại người trẻ tuổi, khẩu khí càng ngày càng lớn, còn muốn giết Vân Phong. Thật không biết hắn nơi nào đến thực lực và dũng khí. Một đám trưởng lão nhàn nhạt lắc lắc đầu, đều cho rằng Tiêu Phàm tất thua không thể nghi ngờ. Bọn họ nói lời này, hiển nhiên cũng có nịnh nọt Tử Như Cuồng ý tứ, ta ngược lại là cảm thấy Tiêu Phàm chưa chắc sẽ thua. Tử Sam lại là ngưng tiếng nói, nhị trưởng lão, người trước đó không phải cũng không thích cái này tiểu bối a, làm sao hiện tại thay hắn nói chuyện. Một cái khác trưởng lão mở miệng nói. Tử Sam lại là lắc đầu nói, ta không phải thay hắn nói chuyện, mà là nói một cái sự thật, Vân Phong chiêu này thiên hạ đại đồng, mặc dù có thể ngăn trở Tiêu Phàm công kích, nhưng là đối thần lực tiêu hao cũng cực lớn, các ngươi nói hắn lại có thể kiên trì bao lâu? Đám người thần sắc run lên, ánh mắt lần nữa hướng về phía dưới nhìn lại, một thoáng thời gian, tất cả mọi người sắc mặt hơi hơi biến đổi. Nhìn đến, ta vẫn là coi thường Tiêu Phàm, Tử Sam đắng chát cười nói. Dưới núi, Tử Vân Phong trên mặt tiếu dung đột nhiên nháy mắt ngưng kết. Con người bỗng nhiên rung rung, không thể tin nhìn xem phía trước, chỉ thấy cái kia dung hợp hình trăng lưỡi liềm huyết sắc chớp lóe huyết sắc kiếm khí ở chạm đến cái kia tử sắc quang cháo thời khắc. Tử sắc quang cháo đột nhiên xuất hiện từng đạo tỉ mỉ liệt phùng. Liệt phùng giống như mạng nhện đồng dạng lan tràn hướng tứ phía bát phương. Chốc lát sau đó, toàn bộ không gian đều là liệt phùng. Làm sao sẽ, Tử Vân Phong không dám tin tưởng nhìn xem trước mắt một màn này. Một chiêu này, hắn thế nhưng là cùng Phong Hầu cường giả giao thủ qua a. Hoàn toàn nhường hắn đứng ở thế bất bại. Hiện tại làm sao có thể bị Tiêu Phàm phá đây? Bạo, Tiêu Phàm nhưng không có để ý tới Tử Vân Phong, một tiếng quát như sấm, cái kia tử sắc quang cháo bỗng nổ tung, cùng lúc đó, Tiêu Phàm thân thể biến mất ở nguyên chỗ, chưa kịp Tử Vân Phong lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm đã xuất hiện ở hắn trước người, một cái bàn tay đánh vào hắn lồng ngực bên trên, cả người bỗng nhiên bay ngược mà ra, phốc, Tử Vân Phong phun ra một ngụm máu tươi. Bay ra mấy chục trượng mới đứng vững thân hình, khó có thể tin nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn không biết, Tiêu Phàm là như thế nào phá vỡ hắn thiên hạ đại đồng lĩnh vực. Phải biết, đồng hóa thần thông thế nhưng là thiên hạ đệ bát thần thông a, có thể đồng hóa bất kỳ năng lượng nào. Có thể Tiêu Phàm lại coi nếu không có vật, cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng đây? Vừa mới một trưởng kia, nếu như Tiêu Phàm lực lượng mạnh hơn chút nữa, hắn khả năng liền không chỉ là thụ thương như thế đơn giản. Thậm chí, nếu như Tiêu Phàm dùng kiếm mà nói, hắn hiện tại xác thực đã chết, hắn lúc này mới minh bạch, Tiêu Phàm vừa mới nói câu nói kia, căn bản không phải cuồng vọng, mà là hắn thật có thực lực này. Tử Vân Phong sư huynh bại. Đoàn người không thể tin nhìn xem không trung. Trong lòng bọn họ, Tử Vân Phong coi như không phải Tử Vũ Phong đệ nhất chân truyền. Vậy cũng không sai biệt lắm. Có thể hiện tại, dĩ nhiên bại như thế triệt đề. Cái này khiến bọn họ khó có thể tiếp nhận. Liên Tử Vân Phong đều thua. Bọn họ những người này, lại có ai là Tiêu Phàm đối thủ? Cái kia chưa từng xuất hiện Bi Thiên U sao? Rất nhiều người lắc lắc đầu. Bi Thiên U thực lực đoán chừng cũng liền cùng Tử Vân Phong tương xứng. Đồng dạng không thể nào là Tiêu Phàm đối thủ. Giờ khắc này, toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người ánh mắt đều tề tụ ở Tiêu Phàm trên người một người. Ngươi là làm sao làm được? Tử Vân Phong sắc mặt khó xử nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn cũng không thể không thừa nhận mình bại. Hắn không phải cố tình gây sự người. Bại liền là bại, chỉ là hắn không cam tâm. Muốn làm minh bạch mình là như thế nào bại. Ngươi thua, còn chưa đủ à? Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, không có nói cho Tử Vân Phong dự định. Thiên hạ đệ bát thần thông xác thực cường đại. Nhưng hắn Tiêu Phàm cũng không chỉ có nắm giữ thần thông ngự. Hay là thần thông chọc. Thần thông chọc thế nhưng là chọc thiên hồng dùng tính mệnh giúp Tiêu Phàm lĩnh ngộ. Lần trước liền Lục Kinh Long đều chết ở dưới môn này thần thông. Liền đủ để chứng minh hắn đáng sợ. Chọc có thể tán loạn khí số. Cũng đồng dạng có thể tán loạn bất kỳ năng lượng nào. Hắn đem thần thông chọc lực lượng dung nhập nghịch loạn đồng bên trong. Cái kia huyết sắc kiếm khí vỡ nát Tử Vân Phong lĩnh vực lực lượng cũng không phải cái gì gian nan sự tình. Lại tăng thêm Tiêu Phàm tốc độ, muốn đánh bại Tử Vân Phong tự nhiên chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình. Tử Vân Phong sở dĩ mạnh, là bởi vì hắn thần thông đồng hóa cường hoành, cái khác lực lượng, cũng không so Tuyệt Ngân cùng Lạc Vấn Hàn bọn họ mạnh bao nhiêu. Thoại âm rơi xuống. Tiêu Phàm quay người liền hướng tiểu viện đi đến, từ đầu đến cuối đều không lại nhìn Tử Vân Phong một cái. Tử Vân Phong nắm đấm nắm chặt, trên trán nổi gân xanh, bất quá hắn cuối cùng không có tiếp tục xuất thủ, sẽ cùng Tiêu Phàm một trận chiến, chỉ là tự rước lấy nhục sự tình mà thôi. Hít sâu một cái, Tử Vân Phong quay người liền hướng lấy nơi xa đi đến. Lúc này liền biến mất ở trước người. Đoàn người lại là xôi trào, Tử Vân Phong sư huynh cũng bại, Tiêu Phàm hôm nay liên tiếp bại ngũ đại chân truyền, cho dù Bi Thiên U sư tỷ, đoán chừng cũng không phải đối thủ của hắn a. Chấm, đệ nhất chân truyền, một cái từ bên ngoài đến tiểu tử dĩ nhiên trở thành đệ nhất chân truyền. Một người ép nhất phong, đây là cỡ nào khí phách, nếu là người này là ta liền tốt. Đoàn người nhìn qua số một tiểu viện. Ánh mắt bên trong đều là kính sợ. Giờ khắc này, ở không người dám khinh thường Tiêu Phàm, lấy lực lượng một người. Một ngày chiến bại ngũ đại chân truyền đệ tử, một người ép nhất phong. Bậc này quyết đoán, bọn họ còn có cái gì tư cách khinh thường đây? Tuyệt Ngân cùng Lạc Vấn Hàn bốn người sắc mặt khó coi đến cực điểm. Dĩ vãng tới chỗ nào đều là nhân vật chính bọn họ. Hôm nay hoàn toàn trở thành phối hợp diễn. Bọn họ trong lòng có thể không tốt thụ, hôm nay một bàn tay, ngày sau định gấp 10 lần hoàn trả. Vân Hàn khẽ cắn môi, hất lên áo bào, phẫn nộ rời đi. Lạc Vấn Hàn trong mắt cũng chán phóng lãnh quang, hắn hiển nhiên cũng sẽ không tự nhiên tiếp nhận Tiêu Phàm một tát này. Khẩu khí này, hắn vô luận như thế nào đều muốn tìm trở về. Hừ lạnh một tiếng, Lạc Vấn Hàn cũng quay người rời đi. Hắn cũng đã không mặt mũi lưu ở nơi này. Tuyệt Ngân cùng La Thập Tam hai người nhìn nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được vẻ cười khổ. Bất quá bọn họ trong lòng cũng có chút may mắn, kia chính là không có bị Tiêu Phàm tát một phát. Lúc này, đám người toàn bộ đều tán đi. Tử Vũ Phong đỉnh, Tử Sam đám người vẫn như cũ khó có thể bình tĩnh. Vân Phong dĩ nhiên bại. Đại trưởng lão không thể tin nhìn xem phía dưới nói. Khó trách hắn có thể giết chết Lục Kinh Long. Chiến thắng Lục Vô Trần. Nhìn đến không chỉ là vận khí. Hắn thực lực, cho dù ở Thiên Võ Thần Sơn. Đoán chừng cũng có thể xếp vào trước ba đi. Một cái khác trưởng lão cảm thán nói. giới này bách sát chiến trường. Có lẽ ta Thiên Võ Thần Sơn có thể thêm nữa một vị thần vương cường giả cũng nói không chừng. Tử Sam bình tĩnh một cái suy nghĩ nói. Đám người gật gật đầu. Đại trưởng lão lại ngưng tiếng nói. Thiên U vực cũng đã đưa tới bái thiếp. Qua chút thời gian liền muốn đến. Thiên Võ Thần Sơn đoán chừng sẽ không thái bình a, lời này vừa nói ra. Các vị trưởng lão thần sắc cũng biến vô cùng ngưng trọng lên. Cách chương.